Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, luyện khí thối thể. Trong thạch động, Liễu Thanh ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích, toàn thân khí tức như có như không. Tại trong thức hải của hắn chính diễn hóa lấy các loại đồ vật. Có đao thương kiếm kích chờ các loại binh khí. Thương thương thương, thức hải, một thanh kiếm sắc xuyên không, phát ra lạnh thấu xương kiếm ý. Có đen nhánh đao mang vạch phá hỗn độn, chảm thiên liệt địa, còn có một miệng chuông lớn đi ngang qua hư không, trấn áp thiên địa vạn vật. Còn có một đỉnh định trụ thời không, trấn áp ở trong gầm trời. Một kiện có một kiện đồ vật tản ra đáng sợ khí tức. Đều là Liễu Thanh tự hỏi muốn chú tạo loại nào khí càng phù hợp chính mình. Suy tư rất lâu, diễn hóa rất nhiều đồ vật hình thái. Có thể như cũ không cách nào đạt tới Liễu Thanh dự đoán một dạng. Không phù hợp ý nghĩ của hắn. Suy nghĩ nhiều, Liễu Thanh bỗng nhiên lộ ra phiền não. Vô số đồ vật bay múa, tiếng leng keng không dứt. Mỗi một kiện đều tản ra kinh thiên động địa khí tức. Nhưng hắn lại không phải rất hài lòng. Cảm giác dù sao cũng kém hơn một chút. Mọi loại đồ vật, rất nhiều binh khí cuối cùng đều là ngoại vật. Đều không có ta tự mình tới trọng yếu. Liễu Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh. Cả người tản mát ra một cỗ mênh mông chi khí. Trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Là, mặc kệ ngươi chú tạo bất kỳ khí. Đều thuộc về bên ngoài lực lượng. Không thuộc về mình ở bên trong lực lượng bây giờ tới. Khí, chính là ngoại vật, nhưng tự thân xác thực chân thực. Kể từ đó, chính mình có cần phải chú tạo cái gọi là chứng đạo chi khí à? Dựa vào một kiện ngoại vật chứng đạo, không bằng dựa vào tự thân đến chứng đạo. Há không tốt hơn, ta tu đại đạo chân giải, lấy thân chủng đạo, uẩn dưỡng 3000 đại đạo. Thân thể của ta cũng là làm tốt vũ khí. Là tốt nhất chứng đạo chi khí. Liễu Thanh càng nghĩ ánh mắt thì càng sáng ngời. Nội tâm minh ngộ, mình mới là chân thực. Đã lấy thân chủng đạo. Vì sao nhất định phải chú tạo một kiện bên ngoài khí? Cuối cùng không phải là của mình thân thể sử dụng tới thuận tay hơn. Vậy không bằng đem thân thể của mình làm thành là một kiện đồ vật đến rèn luyện. Chú tạo ngoại vật, không bằng rèn đúc thân thể của mình. Bất hủ bất diệt. Nhất lực phá vạn pháp, quản ngươi cái gì đồ vật, ta tự nhất quyền đánh nổ, nhất quyền không được, vậy liền lại đến nhất quyền, nhục thân mới là căn bản, chỉ cần có đủ cường đại thể phách, nhất cử nhất động trời long đất lở, xuyên qua thời không, chân đạp vũ trụ, đây mới thực sự là đại tự tại, cứ làm như vậy đi. Liễu Thanh ánh mắt kiên định, có quyết đoán, hắn hiểu rõ chính mình đại đạo. Tự mình mới là căn bản. Không có điểm này, bất luận cái gì ngoại vật đều chẳng qua là phí công. Người chú tạo lại nhiều ngoại vật, cường đại tới đâu khí đều là ngoại vật. Tự thân cường đại mới là căn bản. Đại đạo quy nhất, tiên thiên nhất khí, dung luyện ta thân. Liễu Thanh hai tay xen lẫn, ngừng kết từng đạo ấn pháp. Lấy đại đạo chân giải làm trung tâm, vận chuyển tiên tần luyện khí thuật không ngừng cải biến. Dần dần, một luồng phong cách cổ xưa thần bí lực lượng từ trong cơ thể nộ sinh ra. Luồng thứ nhất đúng nghĩa, khí, sinh ra. Đây mới thực là luyện khí. Không giống với còn lại bất luận cái gì linh khí, pháp lực, chân khí, mà là một loại đặc biệt khí. Là vũ trụ căn bản. Linh khí, chân khí, pháp lực chờ một chút bất quá là duy nhất đồ vật. Nhưng khí lại hàm cái đại vũ trụ căn bản chi lực. Kỳ thật thượng cổ luyện khí sĩ chỗ lấy cường đại, là bởi vì bọn hắn ngay từ đầu liền đi một con đường khác. Hiện tại, Liễu Thanh một lần nữa ngộ đạo, hiểu thấu đáo luyện khí thuật chân chính hạch tâm huyền bí. Lĩnh ngộ trong vũ trụ căn bản chi khí, bắt đầu tinh luyện chính mình khí. Ông, bốn phía không gian đột nhiên chấn động, thân thể không hiểu bị nuốt vào trong đó. Trong chớp mắt thế mà biến mất tại Ngọc Hư Phong phía trên. Lại xuất hiện, Liễu Thanh đã đi tới ngoài vũ trụ, ngồi ở trong không gian, yên lặng cảm ngộ cái kia ở khắp mọi nơi vũ trụ khí, hải. Đây là vũ trụ căn bản năng lượng, luyện khí, cũng là để cho mình cùng toàn bộ đại vũ trụ lẫn nhau liên tiếp. cuối cùng từng bước một mạnh lên. Xoạt, trong vũ trụ, một tia một luồng khí tức thần bí cuốn tới. Dường như thân thể đắm chìm trong toàn bộ vũ trụ vô cùng khí hải bên trong. Liễu Thanh cảm giác thân thể chính đắm chìm trong vô cùng khí trong nước. Không ngừng hấp thu tinh luyện vũ trụ khí. Tràn đầy tự thân, thể nội 3.000 nguyên thần cùng nhau chấn động. Bao quát tách rời bên ngoài nguyên thần đều hứng chịu tới cộng minh. Trực tiếp lâm vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong. Một loại hoàn toàn mới. Càng sâu, càng hạch tâm tu luyện huyền bí chính chậm rãi triển khai. Tựa như là một người trao đổi toàn bộ vũ trụ huyền bí. Dần dần dung nhập trong đó. Không phân khác biệt, từ đó thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đến từ vũ trụ sâu trống không kỳ diệu lực lượng tụ đến. Tuôn ra nhập thể nội. Để Liễu Thanh quanh thân bao vây lấy một tầng chói lọi thần bí quang mang. Đó là khí thể hiện. Không ngừng tràn đầy lấy thân thể. Lần nữa trọng tu chính mình căn bản tu vi. Từng bước một lột xác thành lớn lên. Biến đến càng cường đại. Tu luyện. Trên bản chất đến đem cũng là con người cùng tự nhiên câu thông dung hợp. Là người cùng vũ trụ dung hợp lẫn nhau. Từ đó cảm ngộ đại đạo. Tại thời khắc này. Liễu Thanh thể nội chính nhanh chóng tràn đầy lấy loại kia khí, lực lượng. Không ngừng rèn luyện thể phách. Lấy thân là khí không ngừng rèn luyện đánh. Ngưng luyện thành chân chính chứng đạo chi khí. Hắn lấy thân chủng đạo. Muốn diễn hóa ra 3.000 đại đạo. Tự nhiên cần một cái chân chính đại đạo chi thể. Mà đem tự thân ngưng luyện thành chứng đạo chi khí mới là biện pháp tốt nhất. Thương thương thương. Trong vũ trụ. Từng đạo quang mang bao phủ, Liễu Thanh cả người lộ ra mông lung, thần thánh vô cùng, băng lãnh vũ trụ hư không, tràn ngập vô cùng bức xạ cùng năng lượng, lại không cách nào thương tổn hại thân thể của hắn mảy may. Ong ong, thể nội bay ra từng đạo phù văn thần bí, còn quấn thân thể bay múa xoay quanh, tản ra một loại đại đạo phong cách cổ xưa thần vận. Đột nhiên, một cái đại đạo phù văn lạc ấn ở trên người, truyền ra từng đợt kim thiết giao kích thanh âm, chấn động bốn phía hư không. Một cái tiếp lấy một cái đại đạo phù văn lạc ấn tại thân thể, phảng phất tại đánh đoán tạo thân thể, không ngừng cải tạo lực lượng của thân thể. Lấy thân là khí, lấy thân chủng đạo, loại biện pháp này phù hợp nhất Liễu Thanh hạch tâm ý nghĩ. Hắn tu hành đại đạo thật hiểu, ngộ ra được tự thân chi đạo. Tự nhiên lấy đại đạo bản nguyên lực, chi phù văn làm cơ sở đoán tạo tự mình, theo thể nội khí không ngừng thối luyện, dung nhập mỗi một tấc cơ thể, tỏa ra cường đại sinh cơ. Bên ngoài có đại đạo phù văn không ngừng đánh gõ, trong ngoài sát nhập, thôn tính, nhục thân chính lấy một cái tốc độ kinh người trưởng thành lấy. Răng rắc, không biết đi qua bao lâu, Liễu Thanh thân thể truyền đến một tiếng rạn nứt, cơ thể từ giữa đó nứt ra. Một cái xác ngoài trực tiếp tháo rời ra. Một cái toàn thân thể mới xuất hiện. Cơ thể trong suốt sáng long lanh. Bảo quang oánh oánh. Giống như tinh điêu ngọc trác đồng dạng vô cùng thần thánh. Đại đạo bảo thể chú tạo sơ bộ hoàn thành. Oanh. Liễu Thanh thân thể chấn động. Chung quanh hư không kịch liệt vạn vẹo chấn động. Một chút vết rách giao thoa. Thế mà đánh nứt không gian. Thật vừa đúng lúc. Bên cạnh quỹ đạo bay qua một cái vệ tinh. Vừa lúc bị cỗ ba động này trực tiếp chấn vỡ hóa thành bụi bặm vũ trụ. Một cái vệ tinh cứ như vậy biến mất. Lúc này, phiêu lượng quốc, vừa mới trọng tổ cao tầng nhìn lấy vệ tinh quay chụp đến hình ảnh. Từng cái lâm vào ngốc trệ bên trong. Trên bầu trời tại sao có thể có người? Peder Cabo, người nào đến giải thích một chút? Một đám mới phiêu lượng quốc những người lãnh đạo vừa kinh vừa sợ. Bị cái kia quay chụp đến hình ảnh thật sâu chấn trụ. Địa cầu vũ trụ trên quỹ đạo. Thế mà ngồi xếp bằng một người. Cái này một cái phát hiện để bọn hắn nội tâm sợ hãi. Có chút kinh hãi. Đáng tiếc, bọn họ không rõ ràng đó là cái gì người. Là thần, vẫn là ma, vẫn là ngoại tinh nhân. Tóm lại, phiêu lượng quốc bên kia vốn là loạn. Hiện tại là loạn càng thêm loạn. Thậm chí cả quốc gia ngay tại bốn phía chiến loạn, vô số quái vật, bán thú nhân, các loại ly kỳ cổ quái sinh vật biến dị không ngừng đánh thẳng vào xã hội loài người. Trong lúc nhất thời, tứ bề báo hiệu bất ổn, chiến loạn không ngừng, một cái các đại châu bắt đầu xuất hiện độc lập thế lực. Đối với những thứ này, Liễu Thanh căn bản không rõ ràng, hoặc là nói căn bản không chú ý. Hắn hoàn thành sơ bộ tu luyện về sau, lập ở trong không gian, nhìn qua mặt trời phương hướng, mặt trời phân thân mở hai mắt ra, hai người đối liếc một chút, một cỗ tin tức tràn vào đại não, đi trên mặt trăng nhìn xem. Liễu Thanh thu tầm mắt lại, nhìn về phía một bên khác, mặt trăng, hắn rất hoài nghi, trên mặt trăng mặt cũng đồng dạng tồn tại bí mật, muốn hay không đi dò xét tìm tòi hư thực. Nghĩ xong, Liễu Thanh hướng thẳng đến mặt trăng thuấn di mà đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.